Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 44, tất cả mọi người là Negeri. Negeri là mỗi cái sinh mệnh đều có được tiến thủ ý thức. Mà khi ngươi hiểu rõ tự thân ý nghĩa tồn tại, chỉ về thế nỗ lực bính bác thời điểm bắt đầu, ngươi liền có thể tự xưng là Negeri. Luôn có một số người không cam tâm đợi tại đáy cốc, muốn bò lên trên núi cao đi xem một chút chỗ cao phong cảnh. Làm ngươi bắt đầu leo lên núi cao, ngắm nhìn bầu trời lại cũng không cam lòng vẻn vẹn ngưỡng vọng thời điểm. Ngươi chính là Negeri, ngay cả Greg đều trong nháy mắt kinh ngạc. Thần cho là mình tồn tại lấy thực lực, dự định lợi dụng vĩnh hằng chi quang tại sinh mệnh thế giới hố Negeri một tay. Đồng thời tận lực xem trọng Negeri, nhưng cho tới bây giờ thần phát hiện mình vẫn là xem thường Negeri. Căn bản không có nghĩ đến tại toàn bộ bị chính mình trưởng khống đa nguyên trong vũ trụ, lại còn có nhiều như vậy người nguyện ý trở thành Negeri. Tiến thủ loại vật này càng là kiềm chế, ngược lại càng là tăng vọt. Tại tinh không đa nguyên trong vũ trụ, Greg vì phòng ngừa Negeri thẩm thấu, cũng vì để tinh không tế đàn sớm ngày hoàn thành, thần đối với dưới quyền mình thế giới nắm trong tay đặc biệt nghiêm ngặt. Thần chính là cái thế giới này thiên ý không thể trái. Mỗi cái thế giới, mỗi một đời hoàng triều, mỗi một vị chủ nhân, đều là chân chính trên ý nghĩa thiên tử. Lên cao có thể, nhưng là lên cao con đường đều bị Greg một mực nắm giữ ở trong tay. Có lẽ cũng chính vì vậy, mới có thể có nhiều người như vậy không cam tâm tại đáy cốc chỉ có thể ngắm nhìn bầu trời. Bọn hắn càng muốn leo lên tinh không đem cái kia sợi tinh quang túm trong tay. Thế là tại tinh không đa nguyên trong vũ trụ, bạo phát rất nhiều chỗ khởi nghĩa. Bọn hắn gọi chung Negeri, lấy vị này bị thế giới mệnh danh là phản nghịch ma quỷ thần linh danh hào đến từ danh hiệu. Phản nghịch, thật là nhiều phản nghịch. Cục diện vượt ra khỏi rất nhiều người đoán trước. Negeri vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Vô số người bộc phát ra bản thân gào thét, đem sinh mệnh của mình nhiệt huyết tung xuống. Ánh mắt của bọn hắn sáng tỏ, như là có hỏa diễm ở trong đó nhảy lên. Đó là bọn họ đứng ra lý do, hoặc là vì người nhà, hoặc có lẽ là vì không bị khi dễ bóc lột, hoặc có lẽ là vì chân chính nhìn xem cái này nhiều màu thế giới, lại hoặc là không cam lòng bình thường. Đủ loại tín niệm trở thành bọn hắn không ngừng tiến thủ, trở thành Negeri động lực. Những cái này phản loạn rất khó thành lập được hữu hiệu thành quả. Dù sao nơi này là Greg đại bản doanh, thần vì thành công thu hoạch được vô hạn mật thi, chuẩn bị rất nhiều, một chút phản loạn vẫn có thể bị trấn áp xuống dưới. Chỉ là làm một chút người nội tâm sợ hãi là, đám người kia quên sống chết bộ dáng, liền phảng phất một cái mầm móng, một khỏa vung đi không được, thổi không diệt, đánh không nát, không ngăn cản được hỏa trùng, bị chôn ở trong lòng mỗi một người. Có người trong lòng rõ ràng, làm phản mầm móng đã trải qua chôn sâu ở đáy lòng. Mọi người thấy được khác một loại khả năng, liền luôn có người không nguyện ý lần nữa cúi đầu. Tỉ như tại cái nào đó tất cả đều là sa mạc thế giới, liền có mã tặc vương hô hào, hắn đem tất cả bảo tàng đặt ở sa mạc chỗ sâu. Nếu mà muốn, liền cưỡi lên ngựa đi truy tầm đi. Đến tận đây kéo ra lớn mã tặc thời đại, Negeri ác ma này chi danh, bị cấm chỉ truyền ngôn, thế là bị đơn giản hóa là chữ cái N, được xưng là N chi ý chí. Những chuyện tương tự còn có rất nhiều. Negeri đốt hỏa diễm, toàn diện kích hoạt lên tinh không đa nguyên vũ trụ. Ngươi làm như vậy không có ý nghĩa gì, không cách nào đánh bại ta, ngươi cũng không có biện pháp lấy đi cái thế giới này quyền khống chế. Như vậy vô luận ngươi làm sao khởi nghĩa, ta đều có thể khống chế cái thế giới này, ta đều có thể thu hoạch vô hạn mật thi, vì cái gì không có ý nghĩa đâu. Negeri cười nhạt nói, ta cho tới bây giờ đều không có ngăn cản ngươi thu hoạch vô hạn mật thi. Ta ngăn cản chỉ là ngươi áp bách, ngươi khống chế, tiến thủ không nên bị ngươi hạn chế. Đây chính là ta đối địch với ngươi mục đích. Về phần ngươi truy cầu vô hạn mật thi, lấy vốn là tiến thủ hành vi, ta tại sao phải ngăn cản đâu? Negrim 10 phần chân thành nói ra. Ruth híp mắt lại, nhìn lấy Negri, thần nhóm đều biết riêng phần mình đều thuộc về một loại nào đó khái niệm, nhưng lại cao hơn một loại nào đó khái niệm. Negri chấp nhất tại tiến thủ, nhưng lại cũng sẽ không hoàn toàn trở thành tiến thủ, lại hoặc là loại này không hoàn toàn, lại để cho thần tại tiến thủ con đường thượng tàu càng xa. Gia hỏa này, tại đạt tới phát dây cung người cấp độ về sau, vẫn còn tiếp tục không ngừng hoàn thiện tự thân, dù là không cần vô hạn mật thi loại hình đồ vật. Cái này tồn tại, cũng có thể đụng chạm đến siêu thoát đi. Greg lần thứ nhất dâng lên loại ý nghĩ này, siêu thoát khoảng cách mỗi một vị tồn tại đều rất xa. Cho dù là mạnh như bạch quang hắc uyên, cũng chỉ có thể cho rằng thần nhóm dung hợp có cơ hội siêu thoát. Greg suy đoán bản kế hoạch đại đa nguyên trong vũ trụ. Vạn tượng mượn nhờ đại đa nguyên vũ trụ thông đạo hoàn thành siêu thoát. Nhưng là liền thần chính mình cũng không dám khẳng định. Vạn tượng đến tột cùng là đã vượt ra, vẫn là gặp được một loại nào đó tai nạn triệt để mẫn diệt. Siêu thoát, chính là siêu thoát hết thảy nhận biết. Siêu thoát hết thảy đáng xem tin tức, đã vượt ra hết thảy, trừ thần nhóm bản thân. Không có người rõ ràng thần nhóm có hay không siêu thoát. Hiện tại xem ra so sánh với ngươi, ta độ lượng giống như càng ít đi một chút. Greg cười cười sau đó thả thế giới hạn chế. Từng cái sinh mệnh cũng có thể cảm giác được thiên ý rời đi. Những cái kia dĩ vãng dựa vào thiên ý mà ngồi ở chỗ cao người khủng hoảng. Bọn hắn không ngừng khẩn cầu, không ngừng hiến tế các loại tế phẩm. Không có hiệu quả liền bắt đầu tế sống, nhưng là thiên ý không còn phủ xuống. Có lẽ ta cũng bị tiến thủ ảnh hưởng đến đi. Dù sao ta cũng khát vọng siêu thoát, bất quá không có quan hệ. Greg nhìn lấy Negri, thực sự là một cái đối thủ tốt a. Sau đó vũ trụ sao trời đều chậm rãi quy vị. Noe cùng Lan San cũng thối lui ra khỏi tinh không đa nguyên vũ trụ, đi theo ở Negri bên cạnh. Bất quá thần nhóm rõ ràng, Greg buông ra thế giới hạn chế, cũng không phải là vì cùng Negri bắt tay giảng hòa, mà là không có cần thiết. Tại ta thu hoạch được vô hạn mật thi về sau, chúng ta tất nhiên có một chương không nhận cái thế giới này hạn chế một trận chiến. Greg thân ảnh làm nhạt, dung nhập sau lưng tinh không vô tận đa nguyên trong vũ trụ, mượn nhờ khổng lồ tinh không dẫn dắt vô hạn mật thi. Một bên khác, sinh mệnh thế giới bên ngoài, vĩnh hằng chi quang có chút chật vật, như là nửa bên tinh cầu thân thể đã trải qua đã mất đi quang mang, trôi nổi ở trong hư không như là to lớn bướu thịt, không ngừng nhúc nhích, từ bên trong sinh ra lấy đủ loại đặc biệt sinh mệnh. Vĩnh hằng chi quang thận trọng nhìn lấy sát thủ Di. Tên sát thủ này đã hoàn toàn không thấy hình người, biến thành một đạo hoàn toàn có màu đỏ tươi chi sắc tạo thành quang mang, xuyên tòa tại vũ trụ thiên địa, tinh không trong hư không, bầu trời càng phía trên đỏ trắng nhị sắc không ngừng giao phong. Tại mặt đất chiến tranh đã ở kéo dài tiến hành, thợ săn công hội các thợ săn nhanh chóng hướng về nơi này tụ tập, đối mặt Vu Yêu Vương tử vong pháp thuật. Cứ việc nội tâm sợ hãi, nhưng lại chưa bao giờ lui bước. Bọn hắn có riêng mình minh ngộ. Bọn hắn sinh tại đây địa lớn ở nơi đây. Nội tâm mỗi người bên trong đều có bất diệt trước hồn chi diễm. Như thế nào có thể chịu được tương lai bị Vu Yêu Vương cái này lớn nhất dị thường lật đổ. Hoàn toàn quy về lạnh như băng tử vong. Giải quyết âm phủ trống rỗng biện pháp có. Tiểu Nai lần nữa sờ lên bản thân ánh sáng bạch cốt cái trán, nhanh chóng đem biện pháp truyền lại cho những người khác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.